quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 85. 85, tôi dạy cho cô ta một bài học. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Thành nhìn giáo sư, lại nhìn mọi người trong phòng học. Cuối cùng ánh mắt dừng trên người Thẩm Lương Hạ. Em có lời muốn nói. Em Sáu nói xong rồi thì chắc chắn sẽ ngồi xuống. Đây là muốn quấy phá đó hả? Thẩm Lương Hạ lạnh lùng liếc cậu ta rồi đứng bật dậy, nói với giáo sư. Thưa thầy, em xin lỗi, đến kỳ sinh lý nên em đau bụng quá, em muốn đến phòng y tế. Giáo sư gật đầu th không eo phản xạ. Thẩm Lương Hạ được giáo sư cho phép thì rời khỏi chỗ ngồi, cô muốn ra ngoài nhưng bị Nam Thành kéo tay lại. Cậu đừng đi, nghe tôi nói hết rồi hẵng đi, cậu ta theo đuổi cô hơn 3 năm nay. Bây giờ chỉ cần một câu có bạn trai mà muốn ích không quá sạch hết quá khứ ư, cậu ta chờ dưới ký túc xá của cô nhiều ngày như vậy chỉ để đổi lấy đáp án này sao? Cậu ta không cam lòng, chẳng phải cô vẫn luôn không cho cậu ta có cơ hội nói rõ ràng sao? Như vậy nhân cơ hội này nói hết ra, để tất cả mọi người ở đây làm chứng cho cậu ta. Tôi không muốn nghe, Thẩm Lương Hạ không cho cậu ta có cơ hội nói chuyện, cô cầm lấy chiếc ghế đầu ở bên cạnh rồi xoay người lại. Mím môi đập lên đầu người kia. Cậu muốn đáp án thì tôi cho cậu biết đáp án. Thẩm Lương Hạ buồn ghế, sau đó trơ mắt nhìn Nam Thành từ từ ngã xuống. Mãi cho đến khi nhắm mắt lại, Nam Thành vẫn không dám tin. Cả phòng học yên lặng như tờ, cuối cùng chẳng biết là ai phản ứng kịp, vội vàng hô lên. Gọi điện thoại, đưa đến bệnh viện nhanh, sau đó là một trận xôn xao. Hỗn loạn vô cùng, tiết học này chẳng thể tiếp tục được nữa. Giáo sư sợ đến mức lên cơn đau tim, may mà có mang theo thuốc trợ tim. Uống thuốc xong, sắc mặt giáo sư mới bình thường trở lại, nhưng khi vừa nhìn thấy người đang ngồi bên cạnh mình, vẻ mặt của thầy giáo già quá đỗi sửng sốt. Sao em chưa đi, còn ở đây làm gì? Thẩm Lương Hạ đặt lọ thuốc trợ tim vào tay ông. Sao em lại đi chứ? Đã đánh người rồi thì phải chờ chịu trách nhiệm, mà dù em có đi thì vẫn sẽ bị tìm được, vừa tốn thời gian vừa phí sức. Ai cũng mệt mỏi, khóe môi giáo sư giật giật. Đã vậy sao em còn đánh người ta, không nói chuyện đàng hoàng được sao? Mấy đứa nhóc các em, cứ thiên về bạo lực là không đúng đâu. Mẹ nó đã 3 năm rồi, những gì nên nói em đều đã nói rồi. Thế mà cậu ta cứ quấn chặt lấy em. Em đâu còn cách nào, dẫu vậy cũng không thể vác ghế đập người ta. Em muốn đánh cậu ta lâu rồi. Không nên như vậy, em không thể tìm nơi nào đó vắng vẻ. Chờ lúc người ta không chú ý rồi ném đá giấu tay à, bây giờ thì tốt rồi, em xem đi, trước mắt mọi người, em có muốn đổ thừa cũng chả được. Cái gì mà thầy cô là tấm gương sáng chứ, thầy có còn là giáo viên không vậy? Nếu không thì thầy làm chứng cho em đi, nói bọn em xảy ra xung đột rất dữ dội, cậu ta muốn cưỡng bức em, sau đó em tự về. Em xem thầy là hạng người nào, thầy đã lớn tuổi thế này, lại còn là giáo sư. Là tấm gương sáng cho sinh viên noi theo, sao thầy có thể ăn không nói có đưa ra lời khai giả được. Vẻ mặt thầy giáo vô cùng chính trực, khóe môi Thẩm Lương Hạ giật giật. Nam Thành được đưa tới bệnh viện, người bên ban giáo dục cũng tìm gặp Thẩm Lương Hạ. Bọn họ đưa cô đến văn phòng, chủ nhiệm khoa và hiệu trưởng bắt đầu dò hỏi toàn bộ câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ta cứ quấn lấy em, đã vào lớp rồi mà cậu ta quấy rầy em hoài. Em muốn ra ngoài giải quyết chuyện này nhưng cậu ta vẫn không chịu buông tha, thậm chí còn động tay động chân với em. Em sợ quá nên nhặt bừa thứ gì đó rồi đánh, đến lúc cậu ta ngã xuống em mới biết đó là chiếc ghế. Lại còn là chân ghế bằng sắt, đánh đến mức Nam Thành vỡ đầu luôn rồi. Nhưng có như vậy cũng không thể đánh thật, em phải kiểm soát được bản thân chứ. Vụ việc ầm ĩ lớn đến thế này, tôi sẽ xem em xử lý ra sao. Đúng là bọn trẻ thời nay chỉ biết cậy vào mấy đồng tiền dơ bẩn trong nhà mà coi trời bằng vung, một đứa con riêng lại dám gây ra chuyện như vậy, ông ta muốn xem những đứa trẻ hư hỏng này sẽ bị trừng phạt thế nào. Xử lý ra sao ư, nợ thì trả, gờ yêu ta ết người thì đền mạng, đó là điều hiển nhiên, nhà họ Nam chúng tôi cũng không phải là gia đình vô danh tiểu tốt. Nam Thành bị người ta đánh đến mức ấy, đâu thể dễ dàng bỏ qua được. Cửa văn phòng bị ai đó đẩy ra. Nam viên mặc một cây đồ hiệu bước vào, vóc dáng cô ta cao gầy, dáng vẻ trông thật đoan trang. Ánh mắt cô ta hơi dừng lại ở chỗ Thẩm Lương Hạ. Sau đó nam viên lại nhìn sang hướng chủ nhiệm khoa và hiệu trường. Chúng tôi đã báo cảnh sát, bọn họ sẽ đến nhanh thôi. Cô ta liếc Thẩm Lương Hạ. 20 tuổi là có thể chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi. T. Hầm Lương Hạ nhún vai, bày ra dáng vẻ như chẳng sao cả. Chủ nhiệm khoa và hiệu trưởng quýnh lên, chuyện này không làm lớn được đâu. Một khi thành bản tin thời sự thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của trường bọn họ, hai người với thương lượng. Thế này đi, hai em sinh viên kia đều là học sinh trong trường, bình thường quan hệ cũng khá tốt, bây giờ nhà trường sẽ tự giải quyết chuyện này. Cô thấy thế nào? Chúng tôi bảo đảm sẽ cho cô một câu trả lời thuyết phục. Quan hệ khá tốt, nếu mối quan hệ tốt đẹp thật thì em trai tôi đã không bị người nào đó đánh. Để các người tự giải quyết thì cùng lắm cũng chỉ là viết bản kiểm điểm, nghiêm trọng hơn nữa thì đuổi học là xong. Em trai tôi vẫn còn đang nằm trên giường phẫu thuật kia, chuyện này phải tính sao? Nam viên không nể nang gì, hay là trường học muốn bao che cho hung thủ? Chủ nhiệm khoa và hiệu trưởng không nói được gì nữa. Chỉ cần nói thêm một câu thì sẽ thành bao che ngay, bọn họ chẳng gánh nổi tội danh này. Hiệu trưởng nhìn Thẩm Lương Hạ, sao đứa nhỏ này có thể gây họa như vậy chứ? Làm lão già này mệt tim quá. Bạn Thẩm này, gọi điện thoại thông báo cho phụ huynh của em đi. Phụ huynh á, nam viên cười gằn, ánh mắt nhìn Thẩm Lương Hạ đầy khinh bỉ và phức tạp. Cô ta biết mọi chuyện sẽ như thế này nên trước khi tới đã hỏi ý Thẩm Nguy. Thẩm Nguy nói nhà họ Thẩm sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Cô ta muốn nhìn xem, rốt cuộc Thẩm Lương Hạ sẽ tự rước lấy nhục như thế nào khi gọi cú điện thoại này. Không cần, em sẽ tự chịu trách nhiệm về những gì đã làm, không cần thông báo với phụ huynh. Thẩm Lương Hạ hất hàm nhìn nam viên, vẻ mặt kiêu ngạo và khinh thường hơn cả cô ta. Có gì mà ghê gớm, chẳng phải chỉ vào đồn cảnh sát thôi sao, đâu phải cô chưa từng đến đó. Cách chương.